Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 12, thường thường không có gì lạ khai thiên kiếm pháp. Gửi tới thân ái đồ đệ, hồi lâu không thấy. Vi sư rất là nhớ. Tần Phấn qua loa gật đầu. Sư phó viết thư công lực ngược lại là càng ngày càng có tăng lên. Đã có thể theo vừa mới bắt đầu ngắn ngủi mấy chữ viết cho tới bây giờ có thể dựa theo truyền thống. Cách thức lên tay, bút lực tiến rất xa a. Ta đã nghe ngươi tại chiêu sinh đại lễ trên sự tích. Vi sư cũng đối cái này tiểu đồ đệ tương đương hài lòng. Chỉ tiếc, vi sư như cũ bên ngoài du lịch, cho nên giáo đạo sư muội trách nhiệm liền giao cho ngươi. Tựa như trước đây sư phó đối ngươi làm. Trong ngày thường dạy một chút tiểu sư muội khai thiên kiếm pháp là đủ. Nhớ kỹ thường xuyên cùng tiểu sư muội cùng nhau tu luyện kiếm pháp tâm pháp. Chuyện đó đối với ngươi cũng là vô cùng có trợ giúp. Tần Phấn thở dài. Sư phó phong thư này làm hàm nghĩa nửa ngày hay là muốn làm một cái bỏ mặc trưởng quỹ thôi. Đã đem tiểu sư muội triệt triệt để ném cho chính mình. Sư phó a sư phó. Ngài liền không có cảm giác được tự mình phương châm giáo dục nơi nào có một chút vấn đề sao? Đại đồ đệ của mình đã bị ngươi dạy thành cái dạng này. Hiện tại còn nhường đại đồ đệ đi gây tai vạ nhị đồ đệ. Cái này khai thiên kiếm phong phải gặp a. Mà lại Tần Phấn có chút hoài nghi nhìn xem chung quanh. Cự ly chiêu sinh đại lễ kết thúc cũng bất quá vừa mới qua đi một ngày thôi. Ngoài vạn dặm tự mình sư phó là từ đâu đạt được tin tức? Chẳng lẽ lại cái này ra hỏa trên khai thiên kiếm phong lắp camera giám sát? Chú thích, vi sư gần nhất mới luyện một môn hai mắt công pháp. Có thể nhìn thấy ngoài vạn dặm phát sinh sự tình. Vi sư vẫn luôn tin tưởng vững chắc ngươi có thể làm được. Ngươi thế nhưng là ta khai thiên kiếm phong thứ một tên đệ tử. Đọc được đây, tin đã a. Tần Phấn vô lực rủ xuống hai tay. Tin cũng theo đó trượt xuống đến trên mặt đất. Sư phó trong ngày thường du sơn ngoạn thủy được không vui vẻ. Nhưng đối với nàng lời nói Tần Phấn vẫn tin tưởng. Vô luận là kiếm đạo, vẫn là đan đạo, hoặc là những công pháp khác. Sư phó từ trước đến nay đều là 3 phút nhiệt độ. Nhưng mà chỉ là cái này 3 phút nhiệt độ, liền có thể đạt tới người thường chỗ không cách nào với tới trình độ. Cho nên đối với cái này thông xem vạn dặm thần kỳ công pháp, Tần Phấn tốt nhất vẫn là tin tưởng nó tồn tại. Chỉ là sư phó, ta lần sau có thể nói cẩn thận không cần phi kiếm này truyền tin phương pháp sao? Chúng ta cũng bị ngươi làm rách dưới. Tần Phấn trên cửa phòng bày ra lấy 3 cái song song lỗ lớn. Người bên ngoài chỉ cần đứng ở ngoài cửa liền có thể đem gian phòng bên trong phát sinh hết thảy. Nhìn một cái không sót gì, như cái này khai thiên kiếm phong không người cũng được, nhưng bây giờ lại thêm một cái tiểu sư muội. Vạn nhất ngày nào Tần Phấn trong phòng đúng nhỏ sống bị phát hiện làm sao bây giờ? Một trận gió nhẹ thổi qua, lực đạo không lớn không nhỏ, vừa vặn đem tin thổi một cái trở mặt, Tần Phấn cúi đầu xem xét, chỉ nhìn thấy tin phía sau còn viết 4 chữ lớn. Lần sau nhất định, ngoặc kép. Tần Phấn đi vào trên quảng trường, phát hiện một đạo bóng hình xinh đẹp, tiểu sư muội, sớm a. Tần Phấn nhìn xem tiểu sư muội bóng lưng, không khỏi cảm giác được nội tâm có chút áy náy. Người ta như thế chăm chỉ tu luyện, mà tự mình nhưng không có cái gì có thể trợ giúp đến người ta. Hiện tại còn phải nghe sư phó đến lừa gạt người ta. Sư huynh, chào buổi sáng. Nhan Thanh Hàn nhìn thấy Tần Phấn rời giường, tự nhiên lộ ra đầy mặt nụ cười. Nụ cười kia tựa như một đạo lấp lánh ánh nắng. Nhường Tần Phấn theo bản năng che khuất hai mắt. Quá đẹp. Vì nói sang chuyện khác, Tần Phấn nhìn về phía tiểu sư muội vừa mới còn tại múa kiếm vị trí hỏi. Người đây là tại. Tiểu sư muội trước mặt đặt vào một khối tráng kiện gỗ. Xem ra giống như là ngày hôm qua Tần Phấn chặt còn lại gỗ. Phía trên mảnh gỗ có thể nhìn thấy rất nhiều đạo kiếm ngấn. Xem ra tiểu sư muội rất sớm trước đó ngay ở chỗ này đốn củi. Tu luyện, Nhan Thanh Hàn vẻ mặt thành thật trả lời đến ta là tại học tập sư huynh nói, ta nói. Tu luyện, Tần Phấn nhíu mày, Hắn rất muốn đi sờ sờ tiểu sư muội cái trán, xác định nàng hẳn là không phát cái gì bệnh nặng đi. Nhưng vẫn là nhẫn nại xuống tới. Người quản cái này gọi tu luyện, còn muốn học tập ta nói. Hảo hảo một cái tiểu sư muội học được từ mình đổi nghề là một cái thợ đốn củi. Tương lai có phải hay không còn muốn làm một cái cạo gió sư phó? Khụ khụ, tiểu sư muội, ta đã nhận được sư phó gửi thư. Sư phó để cho ta truyền thụ cho ngươi khai thiên kiếm pháp. Học được về sau ngươi liền chính thức chính là ta khai thiên kiếm phong một thành viên. Khai thiên kiếm pháp, Nhan Thanh Hàn hai mắt sáng lên. Nàng lúc đầu coi là khai thiên kiếm phong hạch tâm công pháp cần tự mình ở trên ngọn núi nghỉ ngơi một đoạn thời gian mới có cơ hội học tập. Không nghĩ tới sư phó nhanh như vậy liền cho phép tự mình học tập. Không sai, chính là khai thiên kiếm pháp. Nhan Thanh Hàn nói không kích động đó là không có khả năng. Khai thiên kiếm phong cao thâm như vậy khó lường. Kia làm hạch tâm kiếm pháp đương nhiên sẽ không chênh lệch. Nhìn xem tiểu sư muội mong đợi hai mắt, Tần Phấn cứ việc cảm giác được lòng tham đau nhức, nhưng mà vẫn là tiếp tục lừa gạt xuống dưới. Chúng ta kiếm pháp có chút đặc thù, không thể dựa theo thiên địa huyền hoàng cấp bậc đến đánh giá. Tần Phấn thở dài một hơi, nghĩ chính năm đó cũng là bị sư phó hù sửng sốt một chút. Kết quả cuối cùng phát hiện học được kiếm pháp thậm chí ngay cả đẳng cấp cũng không có. Coi như dùng hệ thống xem, tại kỹ năng giới thiệu chỗ cũng chỉ có thể nhìn thấy mấy cái thật to dấu chấm hỏi. Không có trở dai, Nhan Thanh Hàn rung động trong lòng. Thiên địa huyền hoàng chính là tu luyện giới từ xưa đã lâu truyền thừa xuống quy tắc. Bây giờ lại có công pháp siêu thoát tại cái này phán định bên ngoài. Thật là có như thế nào cường hãn. Sư phó nói, khai thiên kiếm pháp không có định hình. Tại có ít người trong tay là thiên cấp công pháp. Tại có ít người trong tay liền hoàng cấp cũng không phải. Quá giật, ngay lúc đó ta làm sao lại không có phát hiện đâu. Làm sao lại có công pháp có thể nhảy tới nhảy lui đâu. Tần Phấn đau lòng nhức óc, cảm giác sâu sắc mình bị lừa. Có thể hết lần này tới lần khác cái kia chính thời điểm học gọi là một cái khăng khăng một mực. Sư phó nói qua, binh vô thường thế nước vô thường hình. Khai thiên kiếm pháp hạch tâm là có thể lấy địch biến hóa thủ thắng. Này gọi là kiếm pháp đại thành vậy. Hoặc là nói, khai thiên kiếm pháp là kiếm pháp tâm pháp cũng tu. Nhóm chúng ta muốn luyện phải là tâm cảnh, là kiếm ý. Nhan Thanh Hàn bị sư huynh mang đến khí thế bàng bạc chỗ áp đảo. Ngừng nửa ngày hướng về phía sư huynh hỏi, nào dám hỏi sư huynh bây giờ đã tu luyện đến cảnh giới. Gì, ngoặc kép, chưa nhập môn, hoặc là nói vẫn không có thể luyện được một đạo kiếm ý. Tần Phấn vùng vẫy hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định thành tâm đem sự thật báo cho tiểu sư muội. Đã lừa người ta rất nhiều, chỉ ít tại tự mình phương diện vẫn là nói rõ sự thật đi. Dù cho tự mình tại tiểu sư muội trong lòng hình tượng sẽ vỡ vụn, nhưng mà vượt quá Tần Phấn dự kiến chính là tiểu sư muội vậy mà không có biểu hiện phi thường thất vọng, chỉ là dùng cực thấp âm lượng tự quyết định, nhường hắn nghe không rõ ràng. Liền ngay cả sư huynh dạng này tuyệt thế thiên tài cũng không thể nhập môn sao? Nghĩ đến đúng là không gì sánh được cao thâm. Ngươi nói cái gì? Ta không có nghe rõ ràng. Đối mặt với Tần Phấn hỏi thăm, Nhan Thanh Hàn lắc đầu, đem tạp niệm theo trong đầu đuổi ra ngoài. Sư huynh có thể biểu hiện ra cái này khai thiên kiếm pháp. Tự nhiên, ngươi cần phải nhìn kỹ. Nhan Thanh Hàn tương đương tự tin, làm thiên đạo kiếm tượng, bất kỳ kiếm pháp nàng đều có thể xem thấu bản chất. Nói cách khác, còn không có nàng học không được kiếm pháp. Tần Phấn nói xong, rút ra trường kiếm vũ động. Phổ thông thức mở đầu bắt đầu. Theo Tần Phấn động tác bắt đầu biến nhanh, Nhan Thanh Hàn lông mày cũng biến thành càng thêm nhíu chặt bắt đầu. Sư huynh mỗi một chiêu đều hết sức bình thường, nhưng mà trong đó một chiêu một thức lại lộ ra khó nói lên lời cao thâm. Một chiêu này chậm rãi cầm kiếm bình thứ như là buổi chiều ngày mùa thu lười biếng mặt hồ, để cho người ta không khỏi cảm giác được tâm thần yên tĩnh. Có thể chiêu tiếp theo mũi kiếm nhất truyền, lại là mưa to gió lớn đột nhiên xâm nhập. nhàn nhã yên tĩnh, tâm cảnh không còn sót lại chút gì. Nhan Thanh Hàn chỉ cảm thấy tự mình là mưa to ở dưới một chiếc thuyền con. Liền liền tự thân cũng khó đảm bảo. Cuồng phong còn chưa tan đi đi. Tần Phấn lại là theo trên hướng xuống chém dọc. Nhan Thanh Hàn chỉ cảm thấy lực phá sơn hà. Khí thế hào hùng. Lúc trước mưa to gió lớn bị đánh hiếm nát. Tần Phấn thoáng thu chiêu. Đem kiếm trọng mới bưng tại trước mặt. Đối diện phóng tới Nhan Thanh Hàn cự sơn lập tức đình chỉ. Tiếp lấy chậm rãi rút lui về sau. Chỉ cần một lát hết thảy trở lại yên tĩnh. Nhưng mà nàng có thể cảm nhận được sư huynh ngay tại xúc tích lực lượng. Chung quanh phong thanh cũng biến thành túc sát. Sắc bén mũi kiếm mang cho Nhan Thanh Hàn sợ hãi thật sâu. Nếu là chiêu này đối nàng sử dụng, tự mình có thể có vài chỗ bộ vị có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Tần Phấn chậm ung dung đem kiếm thu hồi. Theo hắn bắt đầu múa kiếm lên, tiểu sư muội liền không rên một tiếng. Chẳng lẽ là khám phá của mình kiếm rất phổ thông? Nhỏ, chấm ngoặc kép, chột dạ Tần Phấn lời còn chưa dứt. Chỉ thấy tiểu sư muội hai mắt đỏ bừng. Tựa hồ lập tức liền muốn khóc lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.